Chào các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã lại đến với kênh MC Tiểu Nguyệt. Và ngay bây giờ chúng ta lại cùng nhau đi nghe tập tiếp theo của câu chuyện Cô vợ bảo bối của Đại Tài Việt. Các bạn hãy nhớ ấn đăng ký kênh MC Tiểu Nguyệt để theo dõi câu chuyện hay này nhé. Và hãy ấn vào hình quả chuông nhỏ để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới ra. Và sau khi nghe chuyện, các bạn hãy ủng hộ cho Tiểu Nguyệt nhé. Hãy ấn like, chia sẻ video và comment những cảm xúc của mình dưới mỗi video. Tiểu Nguyệt xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã luôn ủng hộ cho Tiểu Nguyệt. Chúc các bạn sẽ có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái. Và sau đây, xin mời các bạn cùng nghe chuyện. Thủ đô Trung Quốc. Tây Ban Nha đã là 5 giờ, nhưng vì chênh lệch thời gian 6 tiếng, nên bây giờ ở thủ đô mới có 11 giờ trưa. Cô Vivi ở nhà làm xong cơm trưa, chuẩn bị đưa tới công ty ăn cơm với Phó Hàn Tranh, liền nhận được điện thoại của Anthony Gusta. Mộ Vivi, cô lừa tôi. Cô Vivi nghe vậy thì thản nhiên thừa nhận. Tôi đã sớm nói quá với anh, tôi không tốt đẹp như anh nghĩ. Cô không muốn lừa Phó Hàn Tranh nên chỉ có thể lừa anh ta. Quả thật cô cần mau chóng tìm được Hà Lệ Na, nhưng không dự định chịu uy hiếp của anh ta, lén gặp mặt anh ta ở sau lưng Phó Hàn Tranh. Tôi giúp cô tìm được Hà Lệ Na, chẳng qua muốn gặp mặt nói chuyện với cô mà thôi. Tại sao cô phải lừa tôi? Hiển nhiên Anthony Gusta rất tức giận đối với việc lừa gạt của cô. Cô Vivi dùng tai nghe điện thoại, một bên đóng gói cơm trưa cho Phó Hàn Tranh, một bên nói. Anh tìm được người, nhưng mà lại dùng làm quân cờ để đổi lấy kết quả anh muốn. Mà tôi cũng không phải là người thích để người khác chi phối, cho nên tôi chỉ dùng phương thức của tôi để đạt tới mục đích mà thôi. Cô không lộ mặt, anh ta sẽ không chịu giao Hà Lệ Na cho cô. Nhưng cô lại không muốn làm chuyện khiến cho Phó Hàn Tranh không vui, nên chỉ có thể dùng cách khác để giải quyết. Anh ta cho rằng chỉ cần có lợi thế trong tay anh ta, cô sẽ ngoan ngoãn đi gặp mặt anh ta. Rõ ràng là anh ta không đủ hiểu cô. Là cô làm như vậy hay là Phó Hàn Tranh? Anthony không tin cô sẽ làm ra chuyện như vậy, vì thế liền nghĩ có phải Phó Hàn Tranh không cho phép cô đến, cho nên mới cho người giả dạng thành cô đến lừa anh ta hay không. Cô Vivi gói đồ xong cười khẽ rồi nói, nếu là anh ấy thì tôi nghĩ hiện tại anh sẽ không ung dung gọi điện thoại cho tôi thế này đâu. Anthony trầm mặc một lúc mới hỏi, Vivi, cô không có ý định rời xa anh ta sao? Anh ta không hợp với cô. Anthony Gusta nhấn mạnh, cả đời của cô không nên buộc chung một chỗ với tên gian thường từ lợi như Phó Hàn Tranh. Chỉ có yêu hoặc không yêu, không có thích hợp hay không thích hợp. Cô Vivi nói, mà cô rất rõ ràng. Mình yêu Phó Hàn Tranh, rất yêu, rất yêu. Anthony Gusta không còn lời nào để nói, nhưng cũng không cúp điện thoại. Cô Vivi thở dài. Gusta, anh không phải Chúa cứu thế của tôi. Anh không thể hiểu tôi và Phó Hàn Tranh. Anh cũng không thích tôi như anh nghĩ. Nếu anh thật sự thích một người, thì sẽ không dùng phương thức hiện tại đi thích người đó. Chân chính thích một người sẽ không nỡ làm đối phương khó xử hay tổn thương đối phương một chút nào. Chân chính thích một người sẽ coi đối phương giống như bảo vật mà trân trọng, cẩn thận che chở, cẩn thận cất giấu. Anh ta muốn cô rời khỏi Phó Hàn Tranh có lẽ bởi vì trong cuộc sống chưa từng có người từ chối yêu cầu của người của hàng gia là anh ta. Mà cô bởi vì Phó Hàn Tranh nên liên tiếp từ chối anh ta, cho nên anh ta mới không cam lòng theo đuổi cô không dứt. Sau một lúc lâu, Anthony Gusta nhả ra một câu. Được, tôi sẽ đổi một phương thức khác. Khóe miệng cô Vivi giật giật. Tên Vương Nhị Đại này, năng lực lý giải có vấn đề gì sao? Mặc dù cô cho người lừa tôi, lấy được Hà Lệ Na, nhưng tôi sẽ tìm trở lại, bao gồm nhóm bạn của cô. Anthony Gusta nói xong, liền ngắt điện thoại. Cô Vivi bất đắc dĩ thở dài, quay sang gọi điện cho Nguyên Mộng. Từ giọng điệu của Anthony Gusta, có thể đoán được bọn họ đã đưa Hà Lệ Na đi. Nhưng mà bây giờ tên Vương Nhị Đại này còn muốn tìm bọn họ. Cô cần phải nhắc nhở bọn họ cẩn thận một chút. Nguyễn Mộng cũng đang chuẩn bị gọi điện cho cô. Vừa thấy là cô gọi tới thì tiện thể nghe máy luôn. Đang có chuyện quan trọng tìm em lại gọi tới rồi. Bảo chị đóng ra em rồi lấy người từ tay anh ta là được. Sao chị còn để cho anh ta phát hiện? Cô Vivi vừa cầm cơm chưa đi ra khỏi xe, vừa phi nhổ Nguyên Mộng. Nguyên Mộng nghe xong liền không vui. Không phải anh ta phát hiện chị, mà là chị tự nói cho anh ta. Chị... Cô Vivi nổi đoá nói. Chị không tìm lấy một cái cớ chuồn đi sao? Thế nào còn phải vạch chân mình? Làm ơn đi, lúc ấy ở trên thuyền, chị tìm cái cớ gì để rời đi? Chị thấy anh ta đang nghĩ rằng chị là em, định trói chị đem về Stockholm rồi đấy. Nguyên Mộng hầm hừ. Hơn nữa, lúc ấy, cô ấy không nhịn được cơn nghiện thuốc lá. Nếu không chuồn đi thì làm thế nào? Cô Vivi thở dài. Vậy bây giờ mấy người đang ở đâu, an toàn không? Cô cũng biết chuyện giao cho Nguyên Mộng đi làm sẽ không tránh xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn. Cái chỗ của Anthony Gusta một con phố, an toàn đến mức không thể nào an toàn hơn, Nguyên Mộng nói. Hiện giờ Anthony Gusta đang cho rằng bọn họ sẽ dẫn người rời khỏi Tây Ban Nha, lực chú ý đều ở các bến cảng và sân bay. Lại không biết bọn họ sẽ ở gần anh ta đến như vậy. Cô Vivi nghe xong cũng yên tâm. Hai người vẫn nên cẩn thận một chút, Gusta có vẻ như rất tức giận. Có lẽ bọn chị không tiện đưa Hà Lệ Na về gặp em, Nguyên Mộng nói thẳng tính toán trong lòng mình. Cô Vivi ngồi trên xe trầm mặc một lúc. Chỉ cần lấy được tin tình báo chúng ta cần, chị xem tình hình rồi xử lý đi. Vậy chị chuẩn bị bức cung, em có muốn video khô xem chút tiến triển không? Nguyên Mộng dò hỏi. Cô Vivi cười rượng. Không được, em còn có việc nên cúp trước, có tiến triển thì gọi cho em. Nếu là một mình Nguyên Mộng thì khẳng định cô sẽ không yên tâm, nhưng có sư phụ đi cùng chị ấy, cô không cần phải lo lắng. Thời gian nghỉ trưa của Phó Hàn Tranh đến rất nhanh, nếu cô không đưa cơm qua sẽ không kịp mất. Nguyên Mộng cúp máy, cầm điện thoại đi đến chỗ Hà Lệ Na đang bị trói hai tay. Cô em này, chúng ta cùng nhau hợp tác được không? Hà Lệ Na liếc mắt nhìn cô ấy hừ lạnh. Hợp tác với cô, đối với tôi có lợi ích gì? Ban đầu cô ta đã thuận lợi chạy khỏi Trung Quốc, lại không nghĩ rằng mình bị Hoàng gia Thụy Điển theo dõi. Cô ta còn khó hiểu, cô ta chưa từng chấp hành nhiệm vụ ở Thụy Điển, tại sao lại tìm tới cô ta? Hóa ra, quay muộn vắng, vẫn là người Trung Quốc muốn tìm cô ta. Lợi ích chính là cô có thể ít bị ăn đòn hơn, Nguyên Mộng cười tủm tỉm nói. Rơi vào trong tay cô, coi như tôi xui xẻo. Hiển nhiên Hà Lệ Na không muốn hợp tác với bọn họ, nói thẳng. Có bản lĩnh thì cố giết tôi đi. Nói cho tôi biết, ai sai khiến cô đi giật dây chỗ mi cầm, thuê sát thủ có khó như vậy sao? Nguyên Mộng cười lạnh. Hà Lệ Na, không ai sai khiến tôi cả, là tôi muốn giết mộ Vivi, chỉ đơn giản như vậy. Được, xương cốt vẫn còn cứng đấy. Nguyên Mộng nghịch nghịch mái tóc dài, nói thẳng. Hôm nay chị đấy không muốn lãng phí thời gian với cô. Nói xong, cô ấy gọi một tên đàn ông cao to xăm hình mang theo một cái thùng tới đây. Mở ra trước mặt Hà Lệ Na, bên trong đủ các loại công cụ có hình thù kỳ quái, cùng với một ít thuốc có màu sắc lạ lùng. Dựa vào thùng gia sản này, tôi đã cay được miệng không ít người, đã lâu không dùng đám bảo bối này. Hôm nay cho cô mở mang một chút. Đối với người không chịu hợp tác, cô ấy cũng không có tâm trạng và thời gian đến cảm hóa cô ta. Nắm đấm mới là đạo lý vững chắc. Nguyên Sóc nhìn thấy thùng đồ đạc của cô ấy thì nhíu mày. Không phải là em bảo là vứt rồi sao? Nguyên Mộng lấy một ống tiêm chứa thuốc màu xanh từ bên trong ra, cười híp mắt nói. Đã vứt, nhưng em lại lặng lẽ nhặt về. Nguyên Sóc thơ dài, biết ngày mà người phụ nữ này chẳng nghe lời bao giờ cả. Nguyên Mộng cầm ống tiêm đến trước mặt Hà Lệ Na, cười hì hì nói. Đây là nọc độc của một loại động vật rừng mưa, nhiệt đới. Tiêm vào mạch máu sẽ làm cho người ta cảm giác máu như có nham thạch nóng chảy ở trong. Tôi đã dùng thử 3 lần. Mỗi lần hiệu quả đều vô cùng tốt. Hay là cũng cho cô thử một chút nhé. Hà Lệ Na liếc mắt nhìn thứ trong tay cô ấy, cũng không thèm để mắt vào. Hù dọa ai vậy? Rơi vào trong tay bọn họ là số cô ta xui. Nhưng ai cũng đừng mơ tưởng khiến cô ta bán đứng chủ nhân. Vậy tôi đây nên hù dọa cô một chút. Nguyên Mộng cầm ống tiêm chuẩn bị tiêm vào cánh tay cô ta. Hà Lệ Na bỗng nhiên động một cái, chuẩn bị cướp đồ trên tay cô ấy, muốn lấy cô ấy làm con tin của mình. Nhưng mà vốn hai tay bị trói nên hành động không nhanh nhạy được mấy. Hơn nữa gặp vài loại cao thủ là Nguyên Mộng này, không đến vài giây cô ta đã bị khống chế trên mặt đất. Nguyên Mộng tiêm thuốc vào mạch máu của cô ta. Với bản lĩnh này đã muốn phản kích bác tôi. Khi chị đấy ra ngoài lăn lộn, cô còn chưa cai sữa đâu. Ở vị trí đặc thù trên tay Hà Lệ Na có vết chai mỏng. Nhìn ra được cô ta thường sử dụng sống ấm, nhưng mà thân thủ thì kém cỏi tới vậy. Mà cô ấy thông thạo nhất là đánh võ, muốn ai chết thì tay không cũng có thể giết được. Nguyên Mộng đưa ống tiêm cho thuộc hạ, mình thì nhìn đồng hồ cười tủm tỉm chờ thuốc phát huy tác dụng. Có phải cô cảm giác mình có chút nóng không? Đừng lo lắng, lúc này mới chỉ là bắt đầu thôi. Hà Lệ Na vốn không tin ống tiêm trong tay cô là thuốc độc, nhưng rất nhanh cô ta đã cảm giác được toàn thân mình càng ngày càng nóng, cả người giống như bị ném vào lò lửa. Cô ta khó chịu lăn lộn trên mặt đất, dần dần đau đớn kêu ra tiếng. Nguyên Mộng lạnh lùng nhìn cô ta giải thích: "Yên tâm đi, liều thuốc này sẽ không chết người, sẽ chỉ làm cô đau đớn một khoảng thời gian. Sau đó da trên người cô càng ngày càng khô, cuối cùng từng màng sẽ rơi ra." Cô toàn thân Hà Lệ Na đổ mồ hôi đầm đìa, đau đớn nói không nổi một câu. Nguyên Mộng khoanh tay nhìn chờ tác dụng của thuốc đi qua. Không nếm chút đau khổ, có vài người sẽ không chịu mở miệng. Mặc dù chỉ phát tác trong 10 phút, nhưng Hà Lệ Na lại cảm giác giống như mình đã chết qua một lần. Nguyên Mộng ngồi xổm xuống nhìn người phụ nữ chật vật cuộn mình trên mặt đất. "Thế nào, bây giờ có hứng thú mở miệng nói cho tôi biết ai sai khiến cô không?" Hà Lệ Na mở miệng, hô hấp từng ngụm, chậm chạp cắn răng nói: "Đừng có mơ tưởng." "Được, chúng ta tiếp tục chơi." Nguyên Mộng cho người tiêm thuốc giải độc cho cô ta, sau đó lại lấy ra một ống thuốc khác. "Bảo bối vừa rồi của tôi chẳng qua chỉ là thử nghiệm nhập môn, còn có rất nhiều loại nhé. Cô không mở miệng thì sẽ có vinh hạnh thử nghiệm tất cả một lần đấy." Nguyên Sóc đứng bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở cô ấy. "Không thể đổi cách khác à?" "Đổi cách gì? Quỳ xuống cầu xin cô ta nói cho em biết chắc?" Nguyên Mộng buồn cười hỏi. Nguyên Sóc xoay người đi ra ngoài mấy bước, liền nhìn cô ấy tra hỏi tin tức. Qua không đến một giờ, Nguyên Mộng hớn hở đi ra tìm anh ta. "Xong rồi." "Hỏi ra ai sai khiến cô ta chưa?" Nguyên Sóc hỏi. Nguyên Mộng gật đầu. "Đã hỏi rồi, nhưng mà không phải đối tượng dễ đối phó." Cô ấy vừa nói như vậy, Nguyên Sóc cũng có chút khẩn trương. "Là ai?" Vẻ mặt của Nguyên Mộng hiếm khi đứng đắn, hạ giọng nói: "Will Dorans, người trong gia tộc Doran." Nguyên Sóc nhíu chặt mày lại. "Lại là anh ta ư?" Ngoại trừ Mark Chu ra, Will là trợ thủ được Kaman nề trọng thứ hai, không ngờ anh ta lại muốn đẩy Vivi vào chỗ chết. "Bây giờ phải làm sao?" Nguyên Mộng hỏi anh ta. Đối với chuyện của gia tộc Doran, cô ấy không biết rõ như anh ta. Nguyên Sóc suy nghĩ một chút rồi nói: "Hà Lệ Na đâu, đã chết chưa?" "Còn chưa, em cho rằng còn dùng được nên chưa xuống tay." Nguyên Mộng nói. Nguyên Sóc gật đầu. "Nghĩ cách đưa cô ta tới bệnh viện hoặc là nhà giam không bị người chú ý ở Barcelona. Bọn họ sẽ không điều tra những nơi này." Nguyên Mộng nghe xong tò mò hỏi: "Không cần nghĩ cách đưa người đến gia tộc Doran sao?" "Hiện tại còn chưa xác định có bao nhiêu người của Will trong gia tộc Doran, sao có thể mạo hiểm đưa cô ta qua đó được? Hơn nữa, bây giờ Kaman cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng lời chúng ta." Nguyên Sóc phân tích tình huống bên trong gia tộc Doran, quyết định trở về thương lượng với cô Vivi, rồi lại quyết định bước tiếp theo. Nguyên Mộng khoanh tay thở dài. Langen là một trong số hung thủ, nhưng chủ mưu chân chính là tên Will này. Nếu Vivi muốn báo thù thì chỉ sợ cũng sẽ bị cuốn vào cuộc tranh đấu trong gia tộc Doran. Lúc trước Kaman Doran vì mẹ của Vivi chết nên về gia tộc đoạt quyền báo thù, khi đó đã chết không ít người, chính ông cũng mất đi một cái chân. Mặc dù gia tộc Doran có sức ảnh hưởng rất lớn ở châu Âu, nhưng cũng là nơi tràn ngập nguy hiểm. "Em phải nhanh chóng quay về nước," Nguyên Sóc nói. Tuy rằng Nguyên Mộng cũng không muốn vội vàng chia tay như vậy, nhưng cô ấy biết tình huống hiện giờ không phải nhỏ. Will Doran xuống tay với mộ Vivi là vì đã biết gì đó hay là bởi vì Lăng Nghiên nhờ giúp đỡ? Lúc này thất bại, anh ta có làm gì tiếp theo không? Bọn họ không biết chút gì. "Đi đi, nơi này giao cho em bố trí." Nguyên Sóc duỗi tay ôm cô ấy dặn dò: "Chú ý an toàn, còn có không cho phép đi ra ngoài đùa giỡn đàn ông." "Bà đây mà muốn cho anh đội nón xanh thì trên đầu anh đã có cả bãi thảo nguyên xanh dần rồi nhé." Nguyên Mộng hầm hừ. Nguyên Sóc vội vàng nói tạm biệt với cô ấy, rời khỏi nơi ẩn thân tạm thời, muộn mình lên đường quay về Trung Quốc. Vì Anthony Costa đang tìm bọn họ nên anh ta phải quanh co một vòng mới lên máy bay trở về nước. Mãi cho đến buổi tối, cô Vivi thừa dịp Phó Hàn Tranh ở phòng làm việc mới nhắn tin cho Nguyên Mộng hỏi tình hình tiến triển. Lúc này cũng đã mấy tiếng đồng hồ, lấy hiệu suất làm việc của bọn họ thì phải báo cho cô từ sớm, nhưng rồi lại nghĩ tới việc Anthony Costa đang tìm bọn họ, cho nên cô không yên tâm liên lạc với Nguyên Mộng. Qua hơn một giờ, Nguyên Mộng mới lại nhắn tin cho cô: "Sư phụ đang về rồi, anh ấy sẽ nói cho em biết tình huống cụ thể. Cô Vivi đọc xong tin nhắn thì có chút bất an, giọng điệu này quá nghiêm túc. Nguyên Mộng luôn luôn không đứng đắn, với giọng điệu nghiêm túc của cô ấy chứng tỏ tình huống có chút khó giải quyết. Bọn họ không gọi điện cho cô mà để Nguyên Sóc trở về nói cho cô, xem ra chuyện không thể nói rõ ràng bằng hai ba câu qua điện thoại. Phó A Tranh làm xong việc quay về phòng ngủ chính, liền nhìn thấy cô ngồi ở ghế sofa cầm di động nhíu mày, vẻ mặt ngưng trọng. Xảy ra chuyện gì? Cô Vivi phục hồi tinh thần, sững sốt 2 giây mới nói. Không có gì, em và Bình Kịch có một số ý tưởng về phần tiếp theo. Phó Hàn Tranh cũng biết quả thực gần đây cô đang bàn bạc với Biên Kịch để quay phần sau của bộ phim, cho nên anh cũng không nghĩ gì nhiều. Chẳng qua khi nhìn thấy Tiểu Nguyên Bảo lại nằm ngủ trên giường bọn họ thì nhíu mày. Khi nào Nguyên Sóc trở về? Cô Vivi cười gượng. Chắc là ngày mai sẽ trở lại. Ngày từ đầu cô thừa dịp Tiểu Nguyên Bảo ngủ đưa cậu bé tới phòng Phó Thầy Khâm và Phó Thầy Dịch. Kết quả nửa đêm cậu bé lại tỉnh lại, phát hiện cô không ở đó, khóc hơn nửa ngày mới dỗ nín, hơn nữa còn kiên quyết muốn ngủ cùng một cái giường với cô. Phó Hàn Tránh liếc mắt nhìn cậu nhóc đang ngủ ngoan ngoãn giống như thiên sứ nhỏ kia. Được, anh nhịn một ngày nữa. Anh đi tắm. Cô Vivi đưa quần áo đã chuẩn bị sẵn cho anh, mình thì trở về giường nằm xuống. Trong lòng lại nghĩ tin tức Nguyên Sóc sắp sửa mang về. Nguyên Sóc đã rời khỏi Tây Ban Nha, chắc chắn là sẽ trở về trước tối mai. Quả một lúc lâu Phó Hàn Tránh tắm rửa xong đi ra thì cô còn chưa ngủ thì nói. Cuối tuần em có bận việc không? Cô Vivi ngẫm nghĩ. Không bận. Vì muốn chuyển ra hữu trường, cũng muốn ở bên anh nhiều hơn một chút, nên cô bảo Kiều Lâm từ chối hết tất cả các công việc. Anh phải đi công tác, tiện thể chúng ta đi chụp ảnh luôn đi. Phó Hàn Tránh nói. Chụp ảnh? Cô Vivi nhướng mày. Phó Hàn Tránh, ảnh cưới. Lấy độ nổi tiếng của cô chụp ở trong nước chắc chắn sẽ bị phóng viên giải trí phát hiện, cho nên vẫn là ra nước ngoài thì thích hợp hơn. Người lớn trong nhà vẫn luôn thúc giục, nói là cho dù sau này bọn họ không hề về nhà cũ ở thì cũng phải chụp ảnh cưới treo ở đó. Hơn nữa hai người cũng ít chụp chung nên anh đồng ý ngay. Cuối tuần sao? Có kịp không? Cô Vivi hỏi. Phó Hàn Tránh đến gần mép giường ngồi xuống. Đã giao cho Kiều Lâm chuẩn bị, nhiếp ảnh gia và chuyên gia trang điểm sẽ qua đó trước. Em đi qua đó cùng bọn anh là được. Cô Vivi, sẽ không ảnh hưởng tới công việc của anh chứ? Không ảnh hưởng. Phó Hàn Tránh nói xong tắt đèn, nằm lên giường, liền phát hiện Tiểu Nguyên Bảo đã chiếm giường của anh, còn chiếm cả người phụ nữ của anh. Lúc này cậu nhóc đang nằm trong ngực cô, ngủ say sưa. Anh nằm xuống, lặng lẽ thở dài. Chúng ta nhất định phải có con sao? Nói là thích ứng với cuộc sống có con trước, nhưng lúc này mới có 2 buổi tối mà anh đã cảm thấy không thể thích ứng nổi. Anh có thể tưởng tượng được, chờ tới khi có con, chiếc giường này sẽ không còn là lãnh địa của riêng anh nữa. Cô Vivi giờ khóc giờ cười, cẩn thận lướt qua Tiểu Nguyên Bảo kẹp ở giữa ôm anh. Dù gì anh cũng phải làm cha mà. Phó Hà Tranh suy nghĩ một lúc đề nghị. Chờ bọn Thời Dịch kết hôn sinh con, nếu em rảnh thì mang bọn chúng chơi đùa là được. Cô Vivi không còn lời nào để chống đỡ. Xem ra muốn xóa tan mâu thuẫn của anh đối với con cái còn là một chặng đường dài. Ở giữa hai người có Tiểu Nguyên Bảo, không thể ôm nhau mà ngủ nên chỉ có thể đổi thành nắm tay. Sáng sớm, Phó Hàn Tranh rời giường chuẩn bị rửa mặt đi làm. Cô Vivi nghe thấy điện thoại vang lên một tiếng. Cô híp mắt cầm điện thoại, nhìn thoáng qua tin nhắn gửi đến. Cho rằng mình hoa mắt nên dụi mắt. Sau khi nhìn rõ, cô nháy mắt giật mình, bật dậy. Nguyên Mộng, chị bị Cố Tư Đình bắt rồi. Phó Hàn Tranh thấy cô đột nhiên ngồi dậy kỳ quái hỏi. Làm sao vậy? Cô Vivi cố gắng chấn định cười nói. Đình Kịch vừa nhắn cho em về một ý tưởng cực kỳ táo bạo. Phó Hàn Tranh nghe xong, nhìn đồng hồ, liền vội vàng tới công ty họp, cũng không hỏi nhiều. Vậy buổi trưa gặp ở công ty? Ừ. Cô Vivi gật đầu, đưa mắt nhìn anh rời khỏi phòng ngủ chính. Sau đó lại nhìn tin nhắn Nguyên Mộng gửi tới. Cô gọi điện thoại qua thì đã tắt máy không gọi được. Barcelona, Tây Ban Nha. Nguyên Mộng dẫn người đưa Hà Lệ Na vào một bệnh viện tâm thần, để lại người của mình cùng cô ta ở bệnh viện. Nhưng mà khi cô ấy chuẩn bị lên đường quay về gia tộc Anderson, Cố Tư Đình tới đây tìm Hà Lệ Na cũng đuổi tới nơi. Cô ấy vừa mới ăn cơm trưa xong với đồng bọn, liền bị người của Cố Tư Đình bao vây trong nhà hàng nhỏ đó. Trò hề của mấy người lừa được Anthony Costa, nhưng không lừa được tôi. Khi cô ấy và Nguyên Sóc còn ở nước A, anh ta không ít lần giao thiệp với bọn họ. Bọn họ thích sử dụng thủ đoạn gì, anh ta rất rõ ràng. Vốn dĩ anh ta cũng tưởng Phó Hà Chanh đang tìm Hà Lệ Na, cuối cùng phát hiện là cô ấy và Nguyên Sóc đi tìm. Nguyên Mộng ngồi đó có lại xúc động muốn ốp mấy đĩa thức ăn lên trên mặt anh ta, nhưng ngại vệ sĩ nhà họ Cố đang cầm súng ở xung quanh nên cô ấy nhịn xuống. Được rồi, đừng giả vờ trước mặt tôi. Bà đây vừa mới ăn cơm chưa? Không muốn nôn ra đâu. Từ ánh mắt đến giọng điệu của Nguyên Mộng đều không che giấu sự ghét bỏ với anh ta. Cố Tư Đình cũng không để lời cô ấy nói ở trong lòng, hỏi thẳng: Hà Lệ Na đâu? Đương nhiên là đã bị giết rồi. Nguyên Mộng cười híp mắt nói. Ánh mắt Cố Tư Đình lạnh thấu xương. Vì sao? Tôi đã hỏi được thứ tôi muốn. Cô ta không còn giá trị tồn tại nữa. Không giết chả lẽ còn giữ để ăn Tết? Nguyên Mộng lạnh lùng nói. Một bên vòng vo vì Cố Tư Đình, một bên báo tin cho Alex Anderson, hy vọng anh ta tới giải cứu mình. Đối phương có quá nhiều người, súng cũng nhiều, mạo hiểm đi ra ngoài sẽ bị bắn thành cái rổ. Cô ấy cũng không muốn rơi vào kết cục như vậy. Ánh mắt Cố Tư Đình hơi trầm xuống truy vấn. Cố đã hỏi được cái gì? Liên quan gì đến anh? Chúng ta không thân thiết đến như vậy đâu. Nguyên Mộng khoanh tay hừ lạnh. Cố Tư Đình liếc mắt nhìn Shikiru. Shikiru chĩa súng về phía đồng bọn ngồi bên cạnh Nguyên Mộng. Nếu cô không nói thật, e rằng đồng bọn của cô sẽ không thoải mái đâu. Cô ấy là vì chuyện Mộ Vi Vi bị tập kích nên tìm Hà Lệ Na. Nhưng Hà Lệ Na này cũng có liên quan đến cái chết của Vi Vi. Anh ta nhất định phải biết rốt cuộc Hà Lệ Na có lai lịch gì, bị ai sai khiến. Nguyên Mộng mím môi hỏi. Tôi là vì Mộ Vi Vi bị tập kích nên tới, còn anh vì cái gì mà tới? Cố Tư Đình lạnh lùng nhìn cô. Chuyện Vi Vi bị ám sát cũng dính dáng đến Hà Lệ Na. Nếu người đang trong tay cô, tôi muốn người sống. Nếu người đã chết, tôi phải biết tất cả tin tình báo cô có được. Nguyên Mộng cười nhạt. Cố Tư Đình, đừng giả mù mưa xa, giả bộ thâm tình này nọ nữa. Anh không thấy buồn nôn, nhưng tôi thấy buồn nôn lắm. Nguyên Mộng, sự nhẫn nại của tôi có giới hạn. Mặt của Cố Tư Đình lạnh tanh, giọng điệu tràn ngập uy hiếp. Nguyên Mộng cười lạnh một tiếng nói. Được, không phải anh muốn biết tôi đã hỏi được cái gì từ Hà Lệ Na sao? Ai là người sai khiến cô ta xúi giục nhà họ Lê thuê sát thủ? Cố Tư Đình hỏi. Nguyên Mộng cười sâu xa. Vị hôn thê của anh, Lăng Nghiên. Nhưng Cố Tư Đình nghe xong, ánh mắt và sắc mặt không chút gợn sóng, rõ ràng không tin tưởng đáp án này của Nguyên Mộng. Nguyên Mộng, kiên nhẫn của tôi có giới hạn, đừng tiếp tục vòng vo với tôi nữa. Nguyên Mộng thấy anh ta không tin, cạn lời liếc xéo anh ta. Anh hỏi tôi nói cho anh lại không tin. Anh còn muốn thế nào? Là ai cũng không thể là cô ấy. Cô muốn vu oan cũng nên chọn người thích hợp. Cố Tư Đình nói. Lăng Nghiên không có lá gan như vậy, cũng không có bản lĩnh làm chuyện như vậy. Nguyên Mộng cười nhạt. Cố Tư Đình, anh tự cho rằng mình hiểu rõ người bên cạnh mình, nhưng anh chẳng hiểu ai cả. Anh không hiểu Vi Vi, cũng không hiểu Lăng Nghiên. Cô ấy cũng đã nói cho anh ta là Lăng Nghiên rồi, nhưng anh ta căn bản không tin. Trong mắt anh ta, Lăng Nghiên vĩnh viễn nhu nhược lương thiện, không thể nào làm ra loại chuyện hại người như vậy. Một người che giấu lai lịch tiếp cận người nhà họ Nguyên, thì lời nói của cô đáng tin bao nhiêu phần chứ? Cố Tư Đình nói. Anh tin hay không thì tùy. Anh có hỏi lại bao nhiêu lần, tôi vẫn sẽ nói người giật dây là Lăng Nghiên. Nguyên Mộng không sợ nói. Bây giờ anh ta không tin, không bao lâu nữa cũng không phải do anh ta tin hay không. Mà cái tên lồng vàng đáng chết kia, khi không cần thì giống như ruồi bọ vây xung quanh cô ấy. Lúc muốn anh ta cứu mạng thì nửa ngày không thấy xuất hiện. Cố Tư Đình không muốn tiếp tục dây dưa vấn đề về Lăng Nghiên với cô ấy. Cô nói Hà Lệ Na đã chết. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Cô ta ở đâu? Buộc đá ném xuống biển rồi. Nguyên Mộng mặt không đổi sắc lừa người. Nơi nào? Cố Tư Đình truy vấn. Không nhìn thấy xác của Hà Lệ Na, anh ta sẽ không tin cô ta đã chết. Càng Olympic, có bản lĩnh anh đi mò đi. Nguyên Mộng khiêu khích. Cố Tư Đình ra hiệu cho Shikiru. Shikiru dẫn theo vài người đi ra ngoài. Nguyên Mộng bình tĩnh hút điếu thuốc, tiếp tục kéo dài thời gian với đối phương. Cố Tư Đình, anh là người đầu tiên mà tôi từng thấy có bộ bài tuyệt vời trong tay, lại càng đánh càng thua. Vốn dĩ nhà họ Cố nhận nuôi Vivi, gia tộc Dorans âm thầm trợ giúp rất lớn cho nhà họ Cố. Nếu không có một hồi biến cố sinh tử như vậy, cô ấy nghĩ dù Vivi sẽ không yêu anh ta giống Phó Hàn Tranh, nhưng nhất định sẽ vĩnh viễn không rời khỏi nhà họ Cố. Vậy mà, khi anh ta vừa biết tin cha anh ta chết vì cô, liền bắt đầu quay ra trùng trạ với Lăng Nghiên. Giờ đây anh ta mất đi Vivi, cũng mất đi sự trợ giúp của gia tộc Dorans. Hiện tại bị Phó Hàn Tranh ép cho không ngừng lùi bước. Không lâu nữa trong tương lai, nếu anh ta biết hiện tại Vivi và Phó Hàn Tranh ở bên nhau, nhất định tâm trạng sẽ rất đặc sắc. Cố Tư Đình lạnh nhạt, liếc mắt nhìn cô ấy một cái, cũng không đáp lại lời cô ấy. Không bao lâu sau, anh ta nhận được điện thoại của Shikiru. Sau khi cúp điện thoại thì nhìn Nguyên Mộng. Cô cũng chưa từng xuất hiện ở cảng Olympic. Nguyên Mộng cười lạnh. Anh mới điều tra máy theo dõi là có thể xác định tôi không đi sao? Tôi đi còn có thể để máy theo dõi quay được chắc? Quả thật cô ấy không đi, nhưng cô ấy cũng sẽ không thừa nhận. Cô chỉ cần nói cho tôi biết tất cả tin cô lấy được từ miệng cô ta, tôi sẽ thả cô đi. Cố Tư Đình đặt điều kiện với cô ấy. Tôi đã nói rồi, người sai bảo Hà Lệ Na chính là vị hôn thê Lăng Nghiên của anh. Rốt cuộc anh còn muốn tôi nói mấy lần? Nguyên Mộng không kiên nhẫn nói. Cố Tư Đình nghe xong sắc mặt trở nên hung ác. Nếu cô đã không chịu nói thật thì quay về nước với chúng tôi, rồi từ từ nghĩ để trả lời đi. Nguyên Mộng nhìn ngoài cửa sổ. E rằng tôi không thể đi theo anh rồi. Cô ấy vừa dứt lời, Alex Anderson mang theo đoàn vệ sĩ hùng hổ đi vào nhà hàng. Sát sát, tôi tới cứu em có cảm động không? Nguyên Mộng không để ý tới lời anh ta, đứng dậy nhìn về phía Cố Tư Đình. Tổng giám đốc Cố, bây giờ tôi có thể đi rồi chứ? Cố Tư Đình không nhanh không chậm cười một tiếng. Anthony Gusta đang ở gần đây, nếu muốn tới đây chắc cũng không mất bao nhiêu lâu. Ngụ ý nếu cô ấy muốn đi thì anh ta sẽ thông báo cho Anthony biết. Nếu cứng đối cứng với người của anh ta thì bất phân thắng bại, nhưng nếu cộng thêm Anthony thì cho dù có là người cửa nhà Anderson cũng khó có thể thoát khỏi Tây Ban Nha. Tôi đã nói cho anh là Lăng Nghiên sai khiến cô ta, nhưng anh không tin còn muốn tôi thế nào? Nguyên Mộng căm tức hỏi. Dù cô ấy chỉ nói cho anh ta biết một trong những hung thủ, cũng không nói chủ mưu là Will Dorans mà thôi. Cô ấy không có lá gan và bản lĩnh ra tay với mộ Vivi. Cố Tư Đình nói. Lăng Nghiên biết mộ Vivi là người phụ nữ của Phó Hàn Tranh, cho dù gần đây sự nghiệp của cô ta vì mộ Vivi mà bị tổn thất, cũng không thể mất lý trí sai người thuê sát thủ ra tay với cô. Nguyên Mộng thấy hai ba câu thì không thể nói rõ ràng, dứt khoát lại ngồi xuống. Nếu trong chuyện này tôi nói cái gì anh cũng không tin, vậy chúng ta làm cuộc trao đổi đi. Cố Tư Đình, ngoại trừ Hà Lệ Na, cô có cái gì có thể trao đổi với tôi chứ? Hiện tại ngoại trừ Hà Lệ Na, người biết đầu mối kia, cô ấy có lấy ra bất cứ điều kiện gì anh ta đều không cảm thấy hứng thú. Nguyên Mộng trầm mặc một lúc nói. Đồ của Vivi, Vivi từng để lại đồ cho anh. Quả nhiên sau khi nghe xong, vẻ mặt vẫn luôn bình tĩnh của Cố Tư Đình lập tức thay đổi. Rõ ràng lý trí nói cho anh ta biết có thể đối phương đang dùng biện pháp che mắt để thoát thân, nhưng điều kiện cô ấy nói ra khiến cho anh ta rất khó thể chống lại lực hấp dẫn của nó. Cái gì? Chính anh ta cũng không phát hiện, giọng của anh ta mang theo vài phần run rẩy và vội vàng. Nguyên Mộng nhìn thấy dáng vẻ thất thố của anh ta, miệng mài nhếch môi. Vivi xảy ra chuyện vào lúc trước ngày sinh nhật của anh một tháng. Cô ấy có chuẩn bị quà sinh nhật cho anh. Chẳng qua, cô ấy đã xảy ra chuyện, không thể đưa nó cho anh. Cố Tư Đình mím môi, mặc dù hai năm trước, thời gian gặp mặt của anh ta và Vivi rất ít, thậm chí quan hệ lạnh nhạt giống như người già lạ. Nhưng vào ngày sinh nhật, cô vẫn sẽ chuẩn bị một món quà đưa tới cho anh ta. Cho nên, lời Nguyên Mộng nói 8-9 phần là sự thật. Món đồ đó, ở đâu? Nguyên Mộng. Anh thả chúng tôi rời khỏi Tây Ban Nha, tôi sẽ nói cho anh biết nó ở đâu. Cô ấy cũng không muốn tiếp tục lãng phí thời gian ở chỗ này với anh ta nữa. Nhớ Anthony phát hiện nơi này thì sẽ không thể đi được. Cố Tư Đình cân nhắc một lúc mà rồi quỳ khiến đồng ý điều kiện của cô ấy. Nếu lời cô nói là giả, thì cho dù cô tới gia tộc Anderson, Anthony Gusta cũng có thể mang cô đi. Nguyên Mộng dập thuốc, đứng dậy nói. Chị mong... Anh còn có mặt mũi đi lấy đồ cô ấy để lại. Việc này không liên quan đến cô. Cố Tư Đình lạnh giọng nói. Nguyên Mông đi được hai bước lại dừng bước. Nghe nói anh đang tìm được chiếc vòng đi gì, muốn tìm lại cô ấy. Anh cũng đã mòi tìm cô ấy ghép cho Lăng Nghiên, còn đính hôn với Lăng Nghiên. Anh còn có mặt mũi gì mà đi tìm cô ấy hả? Cố Tư Đình quá cố chấp. Cô ấy sợ anh ta biết Vivi ở đâu thì sẽ không từ thủ đoạn ép cô rời khỏi Phó Hàn Tranh. Dù cho lúc trước rõ ràng là chính anh ta đẩy Vivi đi, nhưng lấy tính cố chấp của anh ta thì anh ta cũng sẽ không để Phó Hàn Tranh và Vivi ở bên nhau. Cố Tư Đình ngồi quay lưng về phía Nguyên Mộng rời đi, sắc mặt bình tĩnh nghe lời chất vấn của cô ấy. Từ đầu đến cuối một chữ anh ta cũng không nói, nhưng mà đáy mắt âm u lại tràn ngập nỗi bi thương và đau đớn đến từ chỗ sâu nhất của linh hồn. Hiện tại ngoại trừ tìm cô, những cái khác đối với anh ta đều không quan trọng. Đừng quên chuyện anh đã đồng ý. Nguyên Mộng rời khỏi nhà hàng, ra cửa lên xe ngồi xuống. Alex Anderson lên xe bất mãn oán giận. Sát sát à, xem em gọi tôi tới, tôi đã tới rồi, em không cảm động chút nào sao? Em tôi rất cảm động, được chưa? Nguyên Mộng liếc mắt nhìn người đàn ông tóc vàng ngồi bên cạnh. Alex tiện thể hỏi, vậy cho tôi một nụ hôn cảm ơn đi. Nguyên Mộng cười lạnh, tôi chỉ có thể cho anh một cái tát để cảm ơn, có muốn không? Vừa quấn quýt theo đuổi cô ấy, vừa hẹn hò với người phụ nữ khác, mùi nước hoa phụ nữ trên người anh ta nồng như vậy, không biết mới bước xuống giường của người phụ nữ nào. Alex hậm hực thở dài, liếc mắt nhắc nhở cô. Nếu em lại đi điều tra chuyện của cố Vivi thì ông cụ sẽ không vui đâu. Ông ta mất hứng thì liên quan mẹ gì tới tôi? Nguyên Mộng hầm hừ. Alex đáp, em mà còn tiếp tục điều tra nữa thì tôi sẽ không giúp được em. Nếu không phải anh ta giúp giấu giếm thì ông cụ đã sớm biết cô ấy đang làm gì. Anh ta có thể giấu giúp cô ấy trong khoảng thời gian ngắn. Nhưng nếu cô ấy mà còn tiếp tục như thế này thì sớm muộn ông cụ cũng sẽ biết. Biết rồi, không điều tra nữa. Nguyên Mộng vẫy vẫy tay, tỏ vẻ mình sẽ không xen vào nữa. Đã tới bước này rồi, cũng không cần cô ấy tiếp tục điều tra gì nữa. Sau này về làm gì, toàn bộ phụ thuộc vào Vivi thôi. Còn nữa, em cũng đừng dính vào nhà họ Phó. Ông cụ không thích giao thiệp với người nhà họ Phó đâu. Alex Anderson nhắc nhở. Nguyên Mộng gật đầu, quay ra gọi điện thoại cho cô Vivi để cô đỡ lo lắng. Điện thoại vừa mới vang lên 2 tiếng, bên kia liền nhấc máy. Giọng của Vivi khó nén được lo lắng. Thế nào rồi? Thoát thân rồi, em không cần lo lắng. Nguyên Mộng thoải mái nói. Anh ta không làm khó chị chứ? Cô Vivi truy hỏi. Vừa rồi cô cũng đã nghĩ, nếu qua một giờ nữa không thấy cô ấy gọi điện lại, cô sẽ đi nói với Phó Hàn Tranh chuyện các cô lén tìm Hà Lệ Na, xem anh có nghĩ được cách nào không. Không ngờ cô ấy lại tự thoát thân được. Ai làm khó ai còn chưa biết đâu. Chị trao đổi với anh ta nên anh ta thả chị đi. Nguyên Mộng nói. Cố Vivi, trao đổi. Nguyên Mộng nói thẳng với cô. Ngại quá, chị dùng đồ của em đi trao đổi với anh ta. Cái gì của em cơ? Cố Vivi càng nghe càng khó hiểu. Trước khi em xảy ra chuyện, không phải đã chuẩn bị một món quà sinh nhật cho Cố Tư Đình nhưng vẫn chưa lấy đi sao? Chị nói cho anh ta biết về nó. Nguyên Mộng trả lời. Cô ấy biết, cô không muốn tiếp tục có liên quan đến nhà họ Cố, nhưng cô ấy vì thoát thân nên tự tiện nói chuyện này cho Cố Tư Đình. Cố Vivi cười cười, không sao, chị có thể an toàn thoát thân là tốt rồi. Ngay cả cô còn quên thứ kia, thì nếu nó giúp cô ấy thoát thân thì càng tốt. Nguyên Mộng chợt nói, Cố Tư Đình nói Hà Lệ Na có liên quan đến chuyện em bị tập kích năm đó, nhưng mà chị lừa anh ta là cô ta đã chết, không giao cho anh ta. Cô Vivi trầm mặc một lát. Anthony Costa không tìm chị đấy chứ? Không, tên Vương Nhị Đại kia đang bị lừa xoay quanh rồi. Nguyên Mộng nói xong nhắc nhở cô. Nhưng mà chuyện bên này ồn ào thành như vậy, có khi Phó Hàn Tranh cũng sẽ biết chị và Nguyên Sóc tìm Hà Lê Na. Chị sợ em phải giải thích với anh ta một chút. Vốn dĩ chỉ là Anthony Costa tìm bọn họ khắp Barcelona, lại bị Cố Tư Đình tới dẫm thêm một chân. Người của Phó Hàn Tranh cũng không mù, khẳng định sẽ biết cô ấy và Nguyên Sóc đang tìm Hà Lệ Na. Sớm biết thế, lúc ấy liền nhịn cơn nghiện thuốc lá một chút, nghĩ cách trực tiếp chuyên êm thì tốt rồi. Làm gì lại tự mình lộ thân phận ở chỗ Anthony Costa chứ? Em biết rồi. Cô Vivi đáp. Từ lúc nhờ Nguyên Mộng thay cô qua đó, cô biết 89 phần sẽ bị lộ. Cho nên cũng đã chuẩn bị, để nói rõ ràng với Phó Hàn Chanh. Quả nhiên, trong khi hai cô đang nói chuyện điện thoại, Phó Hàn Chanh vừa mở họp xong liền nhận được điện thoại của Lôi Mông. Ông chủ, có tin tức của Hà Lệ Na. Cô ta đang ở đâu? Phó Hàn Chanh bước nhanh vào văn phòng hỏi. Lôi Mông lập tức trả lời. Vốn là ở trong tay Anthony Gusta, nhưng mà đã bị Nguyên Dốc và Nguyên Mộng lặng lẽ đưa đi. Bây giờ sống hay chết cũng chỉ có hai người bọn họ biết. Nguyên Dốc? Phó Hàn Chanh kinh ngạc. Vì dẫn Tiểu Nguyên Bảo tới, nói là Nguyên Dốc phải đi ra ngoài mấy ngày. Hóa ra là lặng lẽ đi điều tra Hà Lệ Na. Vì sao cô lại không nhắc tới chuyện này với anh? Anh đã bố trí người đi tìm, cô lại không yên tâm cho Nguyên Dốc và Nguyên Mộng âm thầm đi tìm, còn đưa được người đi trước anh một bước. Ông chủ, Cố Tư Đình cũng tới Barcelona, cũng là vì Hà Lệ Na mà tới. Lôi Mông nói. Cho người ở bên đó, rút lui hết đi, chắc Nguyên Dốc đã điều tra được gì đó. Phó Hàn Chanh nói. Từ hôm qua, cô nói hôm nay Nguyên Dốc sẽ trở lại, chắc là đã hỏi ra kết quả từ Hà Lệ Na. Anh cúp điện thoại, có chút đăm chiêu. Gần đây hình như bạn gái của anh đang thần thần bí bí giấu anh làm chuyện gì đó. 11 giờ rưỡi, cô Vivi đúng giờ mang cơm trưa đến công ty, cũng mang cho nhân viên công ty ít bánh quy tự làm cùng với một chút đồ ăn vặt. Phó Thầy Khâm từng bỏ qua cơ hội được ăn đồ ăn của cô mang tới, nên bây giờ luôn có thói quen thỉnh thoảng chú ý đến người đi ra từ thang máy. Xa xa vừa nhìn thấy chị dâu, liền bỏ công việc chạy qua hỗ trợ xách đồ, thuận tiện móc hai chiếc bánh ra cho mình. Cô Vivi cầm hộp cơm tiện lợi đưa cho anh ta. Hôm nay làm nhiều, thường cho cậu một phần. Cảm ơn đại ân đại đức của chị dâu. Phó Thầy Khâm vui mừng vươn hai tay qua ôm về văn phòng của mình. Cô Vivi cầm cơm trực tiếp đi vào văn phòng của Phó Hàn Chanh, vào cửa liền tháo khẩu trang và mũ xuống, liếc nhìn người còn đang bận bịu làm việc. Ăn cơm thôi, hôm nay đều là món anh thích. Phó Hàn Chanh bỏ công việc xuống, đứng dậy ngồi xuống sofa, bắt tay hỗ trợ bày cơm ra. Nguyên Dốc đã trở lại chưa? Còn chưa? Cô Vivi lên tiếng, chọc chọc bát cơm. Thật ra, em để Nguyên Dốc đi tìm Hà Lệ Na. Đi tìm từ trong tay Anthony Gutta? Phó Hàn Chanh hỏi. Cô Vivi thở dài. Anh đều biết hết rồi. Phó Hàn Chanh thản nhiên ăn cơm. Sau mặt Phó Hàn Chanh vẫn như thường dùng cơm, còn gắp một miếng cá vào bát của cô. Không biết toàn bộ. Cô Vivi cắn môi khai báo. Anthony Gusta biết em muốn tìm Hà Lệ Na, anh ta bắt được Hà Lệ Na liền yêu cầu em đến gặp mặt anh ta, mới bằng lòng giao người cho em. Em lại không muốn làm anh mất hứng, cho nên mới bảo Nguyên Mộng đóng giả thành em. Cô ấy và Nguyên Sóc cùng nhau tới gặp anh ta, lừa anh ta rồi bắt lấy Hà Lệ Na, chỉ như vậy thôi. Phó Hàn Chanh nghe xong câu không muốn để anh mất hứng, tâm trạng vốn dĩ có chút không vui, nháy mắt cũng tốt hẳn lên. Cô Vivi nói xong quan sát anh vài giây. Em không nói cho anh đừng tức giận. Phó Hàn Chanh nhìn cô, ăn cơm đi. Vậy rốt cuộc anh có tức giận hay không? Cô Vivi hỏi. Phó Hàn Chanh, không tức giận. Cô không nghe Anthony Gusta mà đi gặp anh ta, anh có cái gì cần tức giận chứ? Cô Vivi nghe được lời khẳng định của anh, lúc này mới yên tâm tiếp tục ăn cơm. Phó Hàn Chanh lại nói, bọn họ tìm được Hà Lệ Na, đã hỏi được ai sai khiến chưa? Cô Vivi mím môi thở dài. Lăng Nghiên. Đây là một trong số đó, cho dù Nguyên Dốc nói cho cô cũng không thể nói cho Phó Hàn Chanh trước khi chuyện chưa được giải quyết. Nhưng mà nếu cô không trả lời anh sẽ tiếp tục điều tra. Mặt Phó Hàn Chanh lạnh hẳn đi. Là cô ta, không phải nhà họ Cố. Chẳng lẽ, giống như Phó Thầy Khâm đã nói, Cố Tư Đình nóng lòng tìm được Hà Lệ Na chỉ vì muốn giết người diệt khẩu. Không rõ ràng lắm, Nguyên Mộng nói cho em biết là cô ta. Cô Vivi bất đắc dĩ thở dài. Gần đây bởi vì bộ nửa mê nửa tình cạnh tranh với Mộng Trường Sinh của cô ta, hình tượng ảnh hậu truyền kỳ của cô ta xuống dốc không phanh. Ở liên hoan phim lại bị em cầm mất giải ảnh hậu. Hận em cũng phải thôi. Phó Hà Chanh trầm tư một lát, nói như vậy thật ra cũng dễ hiểu. Nhưng mà Lăng Nghiên và Cố Tư Đình không phải không biết quan hệ của bọn họ, chỉ bởi vì những thứ này mà muốn xuống tay với cô sao? Cô Vivi nhìn sắc mặt ngưng trọng của anh. Làm sao vậy? Nếu là Cố Tư Đình chủ mưu thì còn thấy hợp lý, nhưng nếu không có Cố Tư Đình tham dự trong đó, e rằng chuyện này không đơn giản như vậy. Phó Hàn Chanh nói. Nhà họ Phó rất coi trọng tin tình báo về nhà họ Cố. Nếu Cố Tư Đình mà bố trí người của anh không thể nào không phát hiện được chuyện gì. Hơn nữa theo tin tình báo của Lôi Mông về nhà họ Cố gần đây, có vẻ như Cố Tư Đình cũng không là chủ mưu trong chuyện này. Mà nếu quả thật không phải anh ta, chỉ dựa vào một mình Lăng Nghiên, cô ta làm thế nào tìm được Hà Lệ Na, lại làm thế nào sắp xếp được những người đó? Hơn nữa còn không bị Cố Tư Đình biết. Được rồi, anh cũng đừng quan tâm chuyện này, em sẽ không bỏ qua cho Lăng Nghiên. Cố Vivi nói xong gắp cho anh một miếng rau, thúc giục anh mau ăn cơm. Nếu là Lăng Nghiên, em muốn làm cái gì? Phó Hàn Tranh hỏi. Cố Vivi cười thần bí. Em có cách của em, anh xem có khi nào em để mình bị thiệt không? Anh yên tâm đi. Phó Hàn Tranh ngẫm lại cũng đúng, cô không phải người chịu bị uất ức. Hai người cùng nhau ăn cơm trưa, Phó Hàn Tranh tiếp tục làm việc, cô thì ở trong văn phòng của anh tìm việc gì đó có thể giết thời gian. Nhìn thấy bức tranh được trưng bày trên tường thì không khỏi bật cười. Anh treo ở đây không sợ người ta cười sao? Cô chỉ vẽ chơi thôi, vậy mà anh lại cho người đóng khung treo ở đây. Ai dám chê cười? Phó Hàn Tranh hỏi lại. Cô Vivi không còn gì chống đỡ. Ông chủ là anh, đương nhiên không ai dám chê cười anh. Cô tìm quyển sách ngồi xuống, lại nhận được tin của Nguyên Sóc, hẹn cô đến gần nhà trẻ của Tiểu Nguyên Bảo gặp mặt. Cô bình tĩnh nhắn tin lại, tiếp tục ngồi trên sofa đọc sách. Mãi đến giờ Tiểu Nguyên Bảo tan học mới đứng lên tạm biệt Phó Hàn Tranh, đi gặp Nguyên Sóc. Cô tới nơi hẹn gặp, đỗ xe xong, Nguyên Sóc liền mở cửa ra ngồi lên xe. Dọc đường có thuận lợi không? Coi như thuận lợi. Nguyên Sóc cầm lấy chai nước khoáng, uống một ngụm, nghiêng đầu nhìn cô. Vivi, em nhất định phải báo thù người chủ mưu hại em năm đó sao? Trong mắt cô Vivi thoáng hiện lên nỗi căm hận. Cho dù em không tìm bọn họ báo thù, xét theo tình hình hiện tại, bọn họ sẽ bỏ qua cho em sao? Cô chẳng qua chỉ là chế tạo chút khả nghi, ép Lăng Nghiên lo lắng, bọn họ liền vội vàng muốn giết cô, sau này không biết sẽ còn muốn làm gì nữa. Mặc dù sau khi chết trở thành một người khác, gặp được Phó Hàn Tranh là may mắn của cô, nhưng cô không rộng lượng tới mức buông bỏ cho những ân oán trong quá khứ. Sau mặt của Nguyên Sóc ngừng trọng thở dài. Người giúp Lăng Nghiên xuống tay, cho dù cộng cả anh và Nguyên Mộng cũng không thể đối phó được. Cô Vivi trầm mặc một lát. Là ai? Nguyên Sóc. Will Dorans. Cô Vivi khựng lại, ngàn tính vạn tính, không tính đến chính là người trong gia tộc Dorans. Anh ta và Kaman Dorans có quan hệ gì? Bây giờ là một trong những trợ thủ Kaman coi trọng, tính ra thì là anh họ của em, Nguyên Sóc nói. Cô Vivi nhíu mày. Vậy tại sao anh ta muốn giết em? Nếu muốn đoạt quyền thì cũng là nhằm vào Kaman, làm gì phải vòng một vòng lớn đến đối phó với em chứ? Cha của Will chính là một trong những hung thủ hại chết mẹ em. Năm đó Kaman vì báo thù nên trở về, cướp lại quyền hành trong gia tộc Dorans, cũng giết cha của Will. Giọng điệu Nguyên Sóc có chút nặng nề, anh ta uống một ngụm nước rồi mới nói tiếp. Thật ra quan hệ giữa Will và cha anh ta vẫn luôn không tốt. Lúc trước còn giúp Kaman bắn chết một người dưới trướng cha mình, lúc đó mới lấy được sự tín nhiệm của Kaman. Cô Vivi không quá hiểu biết chuyện bên gia tộc Dorans, cũng yên lặng nghe anh ta nói, không ngắt lời. Will là một người rất có đầu óc, mấy năm nay làm thuộc hạ của Kaman đã làm xong không ít chuyện lớn, rất được Kaman tin tưởng và người trong gia tộc ủng hộ. Từ vụ ám sát của em là có thể nhìn được anh ta rất có đầu óc. Cố Vivi thừa nhận. Nguyên Sóc nghiêm túc nhìn cô. Đối với người bình thường, dù có đối nghịch với cha mẹ thì cha mẹ vẫn là người thân ruột thịt. Anh nghi ngờ năm đó anh ta bắn chết thuộc hạ của cha mình để đạt được tín nhiệm của Kaman, để được ở lại bên cạnh Kaman rồi đợi thời cơ để cướp lại quyền hành trong tay Kaman. Năm đó anh ta mới có 12 tuổi. Một đứa bé 12 tuổi đã có tâm cơ sâu như vậy, người này quá đáng sợ. Vậy xuống tay với em có ích không? Cô Vivi buồn cười hỏi. Lúc ấy cô ở nhà họ Cố, Kaman Dorans cũng không thể nào đưa cô về nhận quyền hành. Anh ta còn cần phải phí sức lớn diệt trừ cô như vậy sao? Đương nhiên là có ích, hơn nữa anh ta đã đạt được mục đích, Nguyên Sóc nói. Cô Vivi trầm mặc vài giây. Anh ta muốn nhà họ Cố và gia tộc Dorans bất hòa. Nguyên Sóc gật đầu. Hiện giờ là thời đại thương mại hóa, Kaman đã cho nhà họ Cố tham dự rất nhiều việc làm ăn trong gia tộc. Nếu em không gặp chuyện, nếu chuyện tiếp tục phát triển như thế, Cố Tư Đình có thể nắm được một nửa quyền lực và tiền tài của gia tộc Dorans. Will nhất định sẽ nhạy bén nhận ra gì đó, cho nên mới điều tra thân phận của cô. Anh ta ở bên cạnh Kaman, lại thông qua Lăng Nghiên lấy được ADN của cô, rất dễ dàng xác nhận quan hệ giữa hai người. Sau khi xác định cô là con gái của Kaman Duran xong, thì anh ta cũng biết được cô là điểm mấu chốt để đánh vỡ cục diện hiện nay. Một khi không có cô, nhà họ Cố và Kaman Duran cũng chấm dứt các hợp tác quan trọng. Nhà họ Cố sẽ không làm được gì ở gia tộc Duran. Hiện giờ nhà họ Cố và gia tộc Duran dừng hợp tác. Kaman cũng bởi vì cái chết của Vivi mà chịu đả kích. Tất cả đều phát triển theo hướng có lợi cho Will. Cố Vivi nghe xong suy tư rất lâu rồi thở dài nói: người như vậy quả thật quá khó đối phó. Nguyên Sóc thở dài thật sâu. Will vẫn che giấu rất tốt khi ở bên cạnh Kaman. Chuyện Kaman giao phó cũng đều hoàn thành xuất sắc. Hiện tại là phụ tá đắc lực bên người ông ấy. Giờ chúng ta không đấu lại anh ta. Gia tộc Duran và nhà họ Cố dừng hợp tác. Người Kaman Duran tin tưởng nhất cũng chỉ có Will và Matthew. Kaman đã đến tuổi tác nhất định. Hơn nữa bởi vì con gái ra đi nên cơ thể bắt đầu xảy ra vấn đề. Tuổi của Matthew cũng không nhỏ, cho nên người thừa kế gia tộc Duran tương lai sẽ là Will Duran này. Nếu chúng ta giao Hà Lệ Na cho Kaman thì sao? Cô Vivi hỏi. Nguyên Sóc cân nhắc một lát, yên lặng nhìn cô. Thật ra thì sau khi biết em xảy ra chuyện, Kaman đã bị bệnh nặng một trận, đang dần dần ủy quyền cho Will rồi. Quyền lực trọng tâm trong gia tộc Duran đã dần dần chuyển cho Will. Chỉ dựa vào một Hà Lệ Na căn bản không tạo được nhiều tác dụng. Cô Vivi mỉm môi trầm mặc thật lâu mới nói: nếu tiếp tục như vậy, Kaman Duran sẽ gặp nguy hiểm sao? Tạm thời thì không, nhưng nếu thân phận của em bại lộ hoặc là Kaman Duran điều tra được anh ta thì cũng khó nói lắm. Nguyên Sóc nói. Lần này cô cố ý quay phim có nội dung kích thích Lăng Nghiên, chính là muốn mượn Lăng Nghiên dẫn dụ ra người giúp đỡ cô ta năm đó đi ra. Chẳng qua bọn họ thực sự không ngờ người này chính là người ở bên cạnh Kaman Duran. Tay cô Vivi nhẹ gõ lên tay lái, có chút đăm chiêu. Nếu chủ nhân của chiếc vòng đá đi gì mà cô Tư Ninh nói xuất hiện, vậy chuyện cô còn sống sẽ không thể tránh khỏi mà bị bại lộ. Vốn cho rằng chuyện này bại lộ chẳng qua sẽ dính líu đến ân oán giữa cô với cố Tư Đình, lại không nghĩ rằng nguy cơ lớn nhất ngược lại nằm trong gia tộc Duran. Nguyên Sóc thấy cô không nói lời nào, tiếp tục giải thích cho cô. Vivi, mặc dù Kaman chưa từng tới gặp em, cũng không nhận em, nhưng anh nghĩ nguyên nhân ông ấy quản lý gia tộc Duran cũng chính là bởi vì em. Năm đó nghe Matthew nói Kaman định chuẩn bị gặp mặt em, chẳng qua bởi vì cố Tư Đình biết cha anh ta chết, kế hoạch không thể không tạm thời buông xuống. Lúc sau nữa em lại xảy ra chuyện. Có lẽ cũng bởi vì cái chết của Vivi, Kaman mất đi tâm lý chống đỡ gia tộc Duran, cho nên bắt đầu ủy quyền, bởi vì người ông muốn bảo vệ đã không còn. Cô Vivi cười khổ. Nhưng mà em bây giờ còn là con gái của ông ấy sao? Cho dù bây giờ em biến thành một người khác, anh nghĩ ông ấy vẫn luôn muốn gặp em, Nguyên Sóc nói. Lòng cô Vivi có chút khó chịu, cô hít một hơi thật sâu để mình bình tĩnh lại một chút. Bây giờ không phải lúc nói chuyện này, phải nghĩ biện pháp nhắc nhở Kaman Duran đề phòng Will. Yên tâm đi, lão hồ ly như Kaman vẫn luôn sống ở nơi nguy hiểm, đối với ai cũng đề phòng một tay. Ông là coi trọng Will trong công việc, nhưng không đề cập qua bí mật về sự tồn tại của cô, có nghĩa là ông cũng không hoàn toàn tin tưởng Will. Có lẽ nếu thân phận của cô bại lộ, Kaman Duran nhất định sẽ rơi vào nguy hiểm, nhưng chắc ông có thể tự ứng phó. Cô Vivi suy nghĩ một chút rồi nói, chúng ta tạm thời coi như không biết chuyện Hà Lệ Na nói, để tránh đánh rắn động cỏ. Ừ, bây giờ chỉ có thể như vậy. Nguyên Sóc gật đầu còn nói thêm, đúng rồi, Nguyên Mộng nói cô ấy gặp được cố Tư Đình ở Barcelona. Cô ấy còn nói cho cố Tư Đình chuyện người giật dây Hà Lệ Na chính là Lăng Nghiên. Nhưng mà cố Tư Đình cũng không tin đúng không? Cô Vivi cười hỏi. Lăng Nghiên giả dạng hình tượng lương thiện nhu nhược rất tốt, cố Tư Đình lại là người có chút tự phụ. Cho dù Nguyên Mộng có nói sự thật, anh ta cũng sẽ không tin tưởng. Đúng vậy, anh ta không tin, Nguyên Sóc bất đắc dĩ nói. Nhưng một ngày nào đó khi sự thật bày ra trước mắt anh ta không thể không tin được. Anh ta tin hay không, không còn quan trọng với em nữa. Cô Vivi nói xong nhìn đồng hồ. Tiểu Nguyên bảo tan học rồi, anh đi đón nó đi. Mấy ngày này nhóc còn làm phiền bọn em rồi. Giờ Nguyên Sóc mới nhớ tới khuôn mặt đen sì của Phó Hàn Tranh khi nhìn thấy Tiểu Nguyên bảo. Thằng bé rất ngoan, may mà không di chuyển mẹ nó. Vì Vì, bên phía Phó Hàn Tranh, em còn chưa quyết định nói cho anh ta biết sao? Nguyên Sóc lo lắng hỏi. Nếu không giải quyết vấn đề giữa cô và Phó Hàn Tranh, thì sau khi Cố Tư Đình biết cô là ai, thì bao nhiêu phiền phức sẽ kéo tới. Còn chưa kể những phiền phức mà Will Dorance gây ra. Nói thật, phiền phức lớn nhất là chuyện giữa cô và Phó Hàn Tranh, cùng mối quan hệ với nhà họ Phó. Cố Vi Vi nghiêng đầu nhìn anh ta, sắc mặt có chút nặng nề. Em định sẽ nói cho anh ấy biết vào hôm sinh nhật. Tốt. Nguyên Sóc thấy cô đã hạ quyết tâm, vui vẻ cười. Sư phụ, khi anh biết Nguyên Mộng lừa anh nghĩ tới việc chia tay với chị ấy không? Cố Vi Vi hỏi. Nguyên Sóc trầm ngâm một lúc. Thành thật mà nói, có một thời điểm ngắn ngủi anh nghĩ tới việc này, nhưng cuối cùng vẫn không bỏ được. Cố Vi Vi nghe xong thì im lặng, vốn dĩ lòng đã thấp thỏm, nay càng bất an. Nguyên Sóc thấy, nháy mắt sắc mặt cô trở nên nặng nề, duỗi tay vỗ vỗ vai cô. Mỗi người mỗi khác nên đối với cùng một tình huống sẽ có suy nghĩ khác nhau. Suy nghĩ của anh không nhất định cũng là suy nghĩ của Phó Hàn Tranh. Đừng nghĩ linh tinh. Anh ta và Phó Hàn Tranh là hai người khác nhau, mà cách đối mặt với tình huống của hai người cũng khác nhau, cho nên khẳng định quyết định cũng khác biệt. Sư phụ, tại sao em lại là Cố Vi Vi chứ? Cố Vi Vi cười khổ. Phó Hàn Tranh cho cô những gì ấm áp nhất, tốt đẹp nhất, nhưng cô mang cho anh chỉ là phiền toái, thậm chí là tổn thương. Nếu như cô không phải Cố Vi Vi thì tốt biết bao. Em chính là Cố Vi Vi, cho nên em mới gặp anh ta. Nguyên Sóc đáp. Khi cô ở nhà họ Cố, cô không gặp được anh. Khi Mộ Vi Vi thật ở bên cạnh Phó Hàn Tranh, anh cũng không yêu cô ấy. Cố tình, ngay sau khi cô trở thành Mộ Vi Vi, Phó Hàn Tranh lại thích cô. Vận mệnh có đôi khi kỳ diệu như vậy. Cô Vi Vi bật cười, nhìn thấy bên ngoài đã có người đến đón con. Được rồi, anh đi đón Tiêu Nguyên Bảo đi, em đi về trước. Chuyện Will Dorance phải bàn bạc kỹ hơn, anh và Nguyên Mộng sẽ bàn bạc trước xem thế nào. Nguyên Sóc nói xong mở cửa xuống xe, đi đến nhà trẻ đón Tiêu Nguyên Bảo tan học. Cô Vi Vi đợi hai người ra xe, lái xe đưa hai cha con về chỗ ở rồi mới quay về biệt thự Thiên Thủy. Về đến nhà, Phó Hàn Tranh gọi điện thoại tới, nói là cùng Phó Thầy Khâm tham dự một bữa tiệc nên về muộn một chút. Cô chỉ dặn anh uống ít rượu, liền cúp điện thoại đi tắm, đợi người làm chuẩn bị bữa tối xong mới xuống tầng dùng cơm. Đang lúc ăn cơm, Phó Thầy Khâm lại nhắn WeChat tới. Chị dâu, chị mau chuẩn bị ván giặt đồ cho anh em đi. Cô đẩy đũa xuống, chậm rãi nhắn lại. Vì sao? Phó Thầy Khâm nháy mắt, gửi tới một tấm ảnh. Trong ảnh là Phó Hàn Tranh đang khiêu vũ với một người phụ nữ. Người phụ nữ trong ảnh rất đẹp, hơn nữa còn là mỹ nhân có khí chất, còn cười rất rực rỡ với Phó Hàn Tranh. Cô Vi Vi nhìn thấy ảnh chụp thì kinh ngạc nhíu mày. Nói là có bữa tiệc chính là đi khiêu vũ với phụ nữ.